Tiên ma đồng tu, chương 595, nhược điểm, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên hứng thú càng đậm. 60 năm trước Huyền Anh bị 13 vị chính đạo cao thủ đuổi giết, chuyện này hắn đương nhiên rõ ràng. Xem ra lúc ấy Huyền Anh bị thương rất nặng. Hắn ngạc nhiên nói, lúc ấy ngươi cũng là kinh mạch đứt gãy. Vậy sao ngươi khả năng ngăn cản được Hàn Băng Dương Ngọc Hàn khí a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Anh thản nhiên nói, lúc đương thời một cái nữ tử đã cứu ta. Ta mỗi ngày đều nằm ở Hàn Băng Dương Ngọc Thượng. Nàng mỗi ngày đều cho ta huyệt đạo đầy yêu khuyết điểm huyết. Nữ tử kia ở chỗ này chiếu cố vào ta nửa năm thời gian. Khi ta đan dương trải qua chữa trị về sau, nàng mới ly khai. Cái này đúng rồi, kinh mạch đứt gãy, chân nguyên sẽ tan giả. Tựa như phế nhân một cái, không có chân nguyên chống cự cái này hàn khí, ai cũng sẽ bị chết cóng, coi như là Huyền Anh cũng không ngoại lệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Diệp Tiểu Xuyên là không có nghĩ đến, cái này thế gian còn có người sẽ ra tay cứu chữa Huyền Anh. Lẽ ra, khắp thiên hạ mọi người muốn Huyền Anh chết mới đúng, cho dù không muốn làm cho nàng chết, cũng khẳng định đối Huyền Anh tu luyện vong linh pháp thuật cảm thấy hứng thú. Hắn nói, ta rất muốn biết, 60 năm trước là ai cứu được ngươi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Anh nhìn thật sâu Diệp Tiểu Xuyên con mắt. Từ nơi này ánh mắt, Huyền Anh tổng có thể chứng kiến Lưu Vân bóng dáng. Bởi vì hai người nhãn thần thật sự quá giống. Nàng không có trả lời. Thản nhiên nói, đây không phải ngươi nên biết, nếu như đi lên, phải đi làm cho ăn a, ta đói bụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này là một đầu heo. Chấm, mấy canh giờ trước ăn hết nhiều như vậy thứ đồ vật, hiện tại lại đói bụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chỉ có thể than thở đi cho Huyền Anh làm cho cơm canh. Tài liệu thật sự có hạn. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy ăn ngon không tốt, ngược lại là tiếp theo. Hiện tại việc cấp bách chính là trước tiên đem cái con kia đại đầu heo ăn thịt. Nếu không Huyền Anh ngày nào đó mất hứng, lại đem cái này đại đầu heo bọc tải trên đầu mình, vậy cũng liền thật sự đau buồn thúc giục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn trước đem hai cái đại heo lỗ tai cho cắt xuống. Sau đó là mũi heo tử, heo đầu lưỡi, dùng để xào ăn không sai. Lỗ ăn cũng không tệ, cũng không biết muốn ở chỗ này ở lại mấy năm nữa. Liền nói cho Huyền Anh, làm cho nàng đi ra ngoài làm cho điểm sinh hoạt nhu yếu phẩm. Không thể cả ngày cũng ăn thịt heo a, hội ăn người chết. Hiện tại trong sơn cốc những cái kia đáng giận con ruồi cũng rời đi. Huyền Anh ra vào tu di giới tử trận không có chút nào lo lắng, và đương Diệp Tiểu Xuyên vừa mới đem chọn thành đầu heo chém nát lúc, Huyền Anh sẽ trở lại. Có vung lên, theo nàng trong túi chữ vật gục ra rất nhiều thứ đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gạo, bột mì, còn có một chút thịt khô, cá ướp, muối, rau cỏ, dưa leo, củ cải trắng, các loại nguyên liệu nấu ăn. Xem ra đều là Huyền Anh tại Tu Di Sơn phụ cận trong trấn nhỏ mua. Số lượng rất nhiều, đầy đủ hai người ăn được mấy tháng. Cái này không thành vấn đề. Đã có những vật này, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác thời gian tới thời gian cũng sẽ không quá kém. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương Diệp Tiểu Xuyên bị Huyền Anh dẫn tới sơn động ngày thứ 7. Vân Khất U một thân một mình về tới Thương Vân Sơn Luân Hồi Phong. Côn Luân Sơn chính ma rằng co đã sớm kết thúc. Song phương liền rằng co 5 ngày tả hữu, lẫn nhau kêu la một trận. Sau đó Thác Bạt Vũ liền mang theo mấy vạn ma giáo đệ tử lui về. Cũng không phải kẻ đần, thấy thế nào không ra đây là Huyền Thiên Tông âm mưu. Hãy để cho Huyền Thiên Tông cùng Thương Vân Môn trong đấu đi đi. Chờ bọn hắn đấu không sai biệt lắm, tái nhập đóng nhặt thủ thắng lợi trái cây. Lúc này mới người thông minh nên làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Đường Vân Khất U trở lại Thương Vân thời điểm. Rất nhiều Thương Vân môn đệ tử cùng trưởng lão. Đã sớm 2 ngày sẽ trở lại. Ngày hôm nay hạ lời đồn nổi lên 4 phía. Hỗn loạn không chịu nổi. So với đoạn thiên nhai đấu pháp lúc trước này nửa năm. Càng thêm hỗn loạn. Huyền Thiên Tông đệ tử tại nhân gian 4 phía tản ma giáo yêu nhân muốn đánh đã tới tin tức. Như vậy trung thổ môn phái tu chân nhất Nhật Tam Kinh. Mới đầu còn có môn phái đưa ra trọng khai mở chính đạo hội minh thương lượng huyền thiết lệnh thuộc sở hữu vấn đề. Tại loại này khẩn trương trong hoàn cảnh. Cũng không ai dám đề nghị. Tất cả mọi người biết rõ. Tại ma giáo yêu nhân tùy thời đều tiến công trung thổ môn phái thời điểm. Tuyệt đối không thích hợp nhượng chính đạo các phái tầm đó phát sinh nội đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyền Thiên Tông vì đả kích Thương Vân Môn. Cơ hồ là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tại trắng trợn tuyên dương ma giáo uy hiếp mà nói hơn. Vẫn không quên đả kích đối thủ Thương Vân Môn. Những thứ khác không có gì hay đả kích, nhưng là có một cái tin tức, lại bị Huyền Thiên Tông bắt được nhược điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó chính là Diệp Tiểu Xuyên. Vân Khất U cùng nữ ma đầu tố nữ Huyền Anh quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên căn bản không có hồi Thương Vân Môn dưỡng thương. Vân Khất U vô duyên vô cớ vứt bỏ thi đấu cũng không phải vì bế quan tu luyện. Mà là mang theo bị thương Diệp Tiểu Xuyên. Đi tìm ngàn năm cương thần tố nữ Huyền Anh trị thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thông qua Huyền Thiên Tông đệ tử miêu tả. Huyền Anh cùng Thương Vân Môn quan hệ vô cùng vi diệu. Trong thâm tâm không chuẩn có nhận không ra người âm mưu. Nhất là Huyền Anh cùng Diệp Tiểu Xuyên tầm đó tuyệt đối không phải địch nhân. Tất cả mọi người biết rõ, lúc trước Diệp Tiểu Xuyên là bị Huyền Anh bắt đi, nhưng Huyền Anh lại đem hắn thả. Đây chính là mấy ngàn năm qua cái thứ nhất theo Huyền Anh thủ hạ còn sống người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay Diệp Tiểu Xuyên bị thương. Huyền Anh trả lại cho hắn chữa thương. Đủ để nói minh Huyền Anh cùng Thương Vân Môn có liên quan. Chính đạo đệ tử kiêng kỵ nhất đúng là cấu kết ma giáo. Hiển nhiên, Huyền Anh là một cái so ma giáo yêu nhân còn muốn tà ác tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tin tức này bị Huyền Thiên Tông đệ tử phóng xuất về sau. Đưa tới sóng to gió lớn. Lúc ấy tại Tu Di Sơn Quan Tự Tại Phong cũng không phải là chỉ có Côn Luân Tam Quái. Còn có rất nhiều môn phái khác cùng với người của ma giáo. Nhiều lần chứng minh là đúng. Tất cả mọi người phát hiện tin tức này thực sự không phải là không có lửa thì sao có khói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này chính đạo đã có thể nổ nồi. Huyền Anh là người nào? Đó là giết chóc thiên hạ sinh linh cương thần. Mấy ngàn năm qua chết ở trong tay nàng người vô tội chi nhân. Không có 100 vạn cũng có 80 vạn. Thương Vân Môn đệ tử cùng người này người được mà Chu Chi nữ mà đầu đi gần như vậy. Đây là muốn làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ít môn phái trưởng môn cũng nhao nhao yêu cầu Ngọc Cơ Tử cho một hợp lý giải thích. Ngọc Cơ Tử hầu như tức nổ phổi. Vốn hết thảy đều tại kế hoạch của mình bên trong. Không nghĩ tới ngày đó Vân Khất U lén mang theo Diệp Tiểu Xuyên rời đi. không chỉ có làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch, còn nhượng chính đạo các phái coi đây là lấy cớ cầm lấy không tha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ kính trong thư phòng. Ngọc Cơ Tử nhìn xem trong tay một chương giấy viết thư. Đây là phiêu miễu các chủ quan thiếu cầm tự tay viết thư. Vừa mới đưa tới, trong thư quan thiếu cầm gọn gàng dứt khoát hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên. Vân Khất U cùng Huyền Anh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu thật là như theo như đồn đãi như vậy, hai người cấu kết cái này nữ ma đầu, liền nhượng Ngọc Cơ Tử chấp hành gia pháp, cho chết ở nữ ma đầu trong tay người vô tội chi nhân một cái công đạo. Còn không có bị xem hết, Ngọc Cơ Tử liền đem giấy viết thư trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên mặt bàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong thư phòng ngoại trừ Ngọc Cơ Tử bên ngoài, còn có đại trưởng lão Vân Hạc Đạo Nhân. Vân Hạc Đạo Nhân nói, sư huynh, quan thiếu cầm trong thư nói gì đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Cơ Tử nói, còn có thể nói cái gì? Một chút chuyện nhỏ nhi đã bị cầm lấy không tha. Còn lão hồ ly này tâm tư vi huynh như thế nào không biết. Tất cả mọi người biết rõ. Tiếp qua 100 năm, không, tiếp qua 30 năm. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tất nhiên sẽ trở thành tâm phúc của bọn hắn họa lớn. Thậm chí nghĩ mượn chuyện nhỏ này xử lý sạch ta thương Vân môn hạ cơ hồ là ưu tú nhất hai cái đệ tử trẻ tuổi. Nằm mơ, môn hạ của ta đệ tử phạm vào thiên đại sai. Tự nhiên cũng là do ta đây cái trưởng môn để ý tới giáo. Lúc nào đến phiên bọn hắn những thứ này ngoại nhân khoa tay múa chân. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.